Chương 893, 893, có ma quỷ. Ninh tỷ tỷ, những này nước suối sẽ còn bốc lên hơi nóng, chơi rất vui, thế nhưng là mụ mụ nói không thể đụng vào nơi này nước, đây là cho khách nhân chuẩn bị, chúng ta không thể đụng vào. Lương Nhược Băng ở một bên một mặt hiếu kỳ cho Ninh Hoan Tâm giới thiệu một câu, Ninh Hoan Tâm nhìn ra được, tiểu cô nương giống như rất nghe Hoàng Hiểu Linh. Chúng ta liền nhìn xung quanh, chúng ta không hạ nước. Ninh Hoan Tâm an ủi Lương Nhược Băng một câu, về sau, mang theo nàng từ từng cái tư nhân suối nước nóng khu đi ngang qua, cuối cùng đi tới cuối đường, tận cùng bên trong nhất có lấp kín tường vây, một bên có cái khóa lại cửa sắt lớn. Phía trên treo một cái rất lớn bảng hiệu, viết lấy bốn chữ lớn khách hàng dừng bước bức tường này về sau, hẳn là cái kia suối nước nóng con suối A cái này nghỉ phép sơn trang suối nước nóng nước đều là từ một cái trong con suối dẫn chảy ra. Cho nên nghỉ phép sơn trang đối với cái này phát tài con suối làm bảo hộ cũng là rất bình thường. Tỷ tỷ, nơi này không thể vào. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm cái kia phiến cửa sắt mở người, Lương Nhược Băng đột nhiên sợ hãi kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Mẹ nói, bức tường này đằng sau có quái thú, để cho ta tuyệt đối không nên tới gần nơi này. Ân Ninh Hoan Tâm sững sờ, Hoàng Hiểu Linh như thế hù dọa mình nữ nhi là sợ hãi Lương Nhược Băng cái gì cũng đều không hiểu. Xông lầm cấm khu sao tốt, ta không đi, chúng ta trở về đi. Ninh Hoan Tâm quay người lại, lôi kéo Lương Nhược Băng tay liền đi. Nhược Băng, cái này trong sơn trang mỗi một chỗ, ngươi đều biết sao? Ninh Hoan Tâm vừa đi vừa hỏi Lương Nhược Băng một câu. Biết à, bất quá có nhiều chỗ có ma quỷ, mụ mụ nói ta không thể đi, đi sẽ bị ma quỷ bắt đi. Ma quỷ nghe được Lương Nhược Băng, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, trừ vừa mới bức tường kia sau tường mặt. Còn có chỗ nào có ma quỷ ác ở đây, tất cả mọi người khả năng đều sẽ nói láo, thế nhưng là, Lương Nhược Băng sẽ không. Chính là cái kia ao hoa sen á Lương Nhược Băng nói lên cái này, sắc mặt hơi khó coi, ngày đó có cái đại ca ca rơi xuống, thật là đáng sợ cái kia ao sẽ ăn thịt người ồ ngày đó ngươi cũng ở nơi đây ngươi thấy được nghe được Lương Nhược Băng, Ninh Hoan Tâm không khỏi thả chậm bước chân. Ân. Lương Nhược Băng nhẹ gật đầu, nhưng lại dùng sức lắc đầu. Một mặt không dám nhiều lời bộ dáng. Ninh Hoan Tâm cũng không dám buộc nàng, đành phải lập tức mỉm cười rời đi chủ đề. Nhược Băng, ngươi vẫn luôn ở tại Hồng Thôn, ngươi muốn đi xem một chút sao? Các ngươi nơi này, ngọn núi này bị nghỉ phép sơn trang lao bản mua, thôn trưởng hẳn là cho mỗi một nhà đều phân không ít tiền a, vì cái gì mụ mụ ngươi còn mang theo ngươi ở đây làm công khổ cực như vậy? Ninh Hoan Tâm kỳ thật một mực có chu tờ hiếu kỳ, dư a theo tuyên truyền sổ tay lên. Hồng Thôn thôn dân mỗi một nhà có 5 triệu, mặc dù tại Yến Kinh loại này thành phố lớn tới nói, 5 triệu khả năng chỉ có thể mua một bộ nhà lầu, nhưng là đổi thành tiểu thành thị, huyện thành nhỏ, 5 triệu đầy đủ một nhà ba người cả đời tiêu xài. Mà lại, những cái kia lão nhân trong thôn nhóm tựa hồ có cái gì muốn nói, lại bị thôn trưởng Đỗ Cửu Thiên cắt đứt. Đỗ Cửu Thiên rất rõ ràng là có tật giật mình, hẳn là trong này còn ẩn giấu đi bí mật gì a a ngay lúc này, nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi. Lương Nhược Băng không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên hai tay gắt gao bưng kín lỗ thai của mình, cả người sắc mặt tái nhợt ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng mà thét chói tai vang lên dạng như vậy, có chu tờ đáng sợ. Nhược Băng, Nhược Băng, ngươi thế nào? Ninh Hoan Tâm cũng bị giật nảy mình không nói gì a đến cùng là câu nào, kích thích Lương Nhược Băng.